Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4653, lại gặp phải nan đề 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa hoa trông lòng ngực tiểu gia hỏa, thế nhưng còn gọi hai tiếng. Dục Nhi ánh mắt sáng lên, muội muội cũng nhận đồng ca ca nói. Tiểu gia hỏa liệt cái miệng nhỏ cười cười. Phòng trong, Mạc Liên Thành nói, Dục Nhi, chạy nhanh đem muội muội mang tiến vào, nàng nên uống nãi. Đúng vậy, Dục Nhi ôm tiểu gia hỏa đi vào. Khúc Đàn Nhi Kiều Nhị Lang chân, ở một bên ăn trái cây, uy hài tử sự tình, cũng không tới phiên nàng tới. Đầu tiên là mỗ vị gia gần nhất đang ở cao hứng đâu, tiếp theo là thiếu niên chính u oán, bởi vì gần nhất bị mỗ gia đoạt đi rồi vốn nên là hắn làm sống, lại tiếp theo, còn có Dục Nhi cái này ca ca thù. Tiếp theo, còn có Tần Lĩnh, cũng đặc biệt thích tiểu gia hỏa, luôn cướp làm việc. Bất quá, Tần Lĩnh là không diễn, ai làm thứ này yêu thích quá mức đặc thù, thường xuyên cùng người chết giao tiếp. Khúc Đàn Nhi đi đến phòng trước, hướng ra ngoài môn nhìn vài lần, nhìn về phía canh giữ ở ngoài cửa Cẩm Phàn, thấp giọng hỏi. Tùa đi nơi nào, Vải Thiên không thấy được hắn. Cẩm Phàn cung kính nói, bẩm chủ tử, Mộc Thành chủ ở Hồ gia chủ nơi đó. Mấy ngày đều ở, kia cáo giả như thế nào có thời gian. Khúc Đàn Nhi còn không biết Mộc Liêu Tô đang làm cái gì. Cẩm Phàn nghe hiểu nàng ý tứ, Hồ gia chủ nơi đó có một gian mật thất, nghe nói có rất nhiều tàng thư. Mộc Thành chủ mấy ngày nay đều ở trong mật thất không ra tới. Thật là cái hảo địa phương. Khúc Đàn Nhi cười đến ý đồ không rõ. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng vẫn luôn ở tự hỏi một vấn đề. Nói vậy tua là cùng nàng nghĩ đến một khối đi. Vừa muốn nói gì, Phong Cửu lại hấp tấp lại đây. Cẩm Phàn đem hắn ngăn ở ngoài cửa. Nhưng thật ra Khúc Đàn Nhi nghịch ngợm mà từ khẩu môn dò ra nửa cái đầu, cười hỏi. Phong Cửu, như vậy cấp lại đây, làm gì đâu? Là Hồ gia chủ, để cho ta tới truyền câu nói. Phong Cửu cười trả lời. Khúc Đàn Nhi nhẹ di một tiếng. Này đảo thú vị, hắn này không phải mới đi sao, nhanh như vậy lại làm ngươi tới truyền lời. Hắn muốn nói gì? Phong Cửu cũng nghe nói Hồ gia chủ sự tích, cười gượng nói. Hồ gia chủ là muốn tìm Tần Lĩnh, nói tìm hắn một chút việc. Khúc Đàn Nhi cười, hảo liệt, vì thế, liền nghe được nàng hướng về phía trong phòng Tần Lĩnh kêu lên. Tần Lĩnh, cáo giả chính tìm ngươi đâu? Hắn tìm ta làm gì? Không phải là muốn cho ta tới giúp hắn cùng chủ tử nói tốt đi. Tần Lĩnh thanh âm từ nhà ở truyền ra. Chỉ chốc lát sau, Tần Lĩnh liền bước đi ra tới, cười cùng Khúc Đàn Nhi lên tiếng kêu gọi. Khúc Đàn Nhi vẫy vẫy tay nhỏ, Tần Lĩnh liền theo Phong Cửu, đi gặp cáo giả. Khúc Đàn Nhi nhưng thật ra có điểm tò mò, cáo giả tìm Tần Lĩnh làm cái gì? Quả ức sau nửa canh giờ, nàng liền biết là làm cái gì. Tần Lĩnh giống như nhặt được bảo bối dường như, trong tay cầm một quyển cổ xưa y thư, còn có lậu trang, vừa thấy chính là không hoàn chỉnh y thư. Tần Lĩnh lại giống Phùng Chân Bảo dường như, hưng phấn chạy tới thỉnh giáo Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành tiếp nhận tới phiên phiên, đúng trọng tâm mà nói này thư còn có điểm chỗ đáng khen. Nhưng đại đa số nội dung đều không có cái gì dùng, bởi vì không hoàn chỉnh. Cuối cùng, Mạc Liên Thành hỏi, thư là từ nơi nào đến? Cáo giả cấp, Tần Lĩnh hưng phấn mà nói, này trong đó có hai cái phương thuốc, thực đáng giá nghiên cứu. Khúc Đàn Nhi lập tức thò qua tới, híp mắt phượng, cười hỏi. Cáo giả sẽ như vậy hảo tâm. Cố ý làm Phong Cửu lại đây kêu ngươi, chính là vì cho ngươi một quyển không biết đè ở hồ ly nhất tộc đáy hòm bao lâu y thư. Tần Lĩnh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên không phải bạch cấp. 4656. Cách chương.